Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 126, kiềm chế núi lửa. Khá vô cùng. Nhìn thấy như vậy nhỏ thắng lợi nhỏ, Johnny đại gia không nhịn được la to một tiếng. Mà ta nhưng là thời khắc không dám buông lỏng. Ta cho là sẽ giống như lần đầu tiên như vậy. Tiêu tán linh hồn lực sẽ đi thành linh hồn lực loạn lưu. Cái kia mang đến đánh vào cũng là không nhỏ. Nhưng là ta lại dự liệu sai. Ở đệ nhất cây đại chùy nứt ra sau này, Patel hét lên một tiếng. Những thứ kia vỡ vụn ra linh hồn lực lại bắt đầu ngưng tụ. Patel lại muốn trọng tụ linh hồn lực. Nhưng cùng lúc, ở bên cạnh ta lại lần nữa hiện lên rậm rạp chằng chịt châm mang. Nguyên lai kia ý tưởng này đều là giống nhau. Đây không phải là một trận tao ngộ chiến. Chỉ cần một hiệp đem đối phương đánh ngã là được. Cái này căn bản là một trận đánh rằng co. So được với là ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta đại khái có thể đoán trước đến Patel dung hợp côn lôn chi hồn. Nhưng có hay không vạn quỷ chi hồ thành chủ dung hợp kia một cái lợi hại liền không biết được. Patel cụ thể còn làm một ít gì. Ta cũng không phải quá biết. Dù sao Johnny đại gia không có nói tường tận quá. Nhưng vô luận như thế nào, nó linh hồn lực cũng hẳn mạnh mẽ hơn chúng ta. Cho dù là đang bị phong ấn dưới tình huống, ta đối chiến Patel ưu thế duy nhất chẳng qua là ta đối với linh hồn lực vận dụng kỹ xảo. Nhất định phải đánh một trận lấy ít thắng nhiều chiến tranh. Ta có thể dựa vào cũng chỉ là kỹ xảo. Bành, bành, bành. Bên cạnh ta trôi lơ lửng nhóm thứ hai châm mang lại hướng Patel đại truy kích bắn đi. Ở nhóm đầu tiên châm mang nổ mạnh xong sau này, Patel bốn chuôi cự trùy cũng bể tan tành một lần, nhưng đều bị nó trọng tụ. Đây là lần thứ hai chính diện tỉ thí. Yuya linh hồn còn đang kéo dài thiêu đốt. Kèm theo chúng ta trận này chiến đấu khốc liệt là tuệ căn nhi trang nghiêm từ bi tụng kinh tiếng. Càng ngày càng nhiều bị Yuya linh hồn trói buộc oan hồn ở tiêu tan. Mà Yuya bản thân linh hồn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm. Vốn là mỹ lệ để cho người ta hít thở không thông mặt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Ở lần này trong quá trình, ta cùng Patel đụng nhau 3 lần. Ta cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Liên tục không ngừng 3 lần bắt pháp quyết. Đối với ta cả người là một trận gánh nặng cực lớn. Mà bên cạnh ta nhóm bạn cũng tốt không bao nhiêu. Từng cái sắc mặt cũng phơi bày một loại khác thường tái nhợt. Đây là lực lượng toàn thân bắt đầu khô kiệt biểu hiện. Từ dũng động đến trên người của ta lực lượng liền có thể biết. Đã không giống ngay từ đầu như vậy giống như dâng trào giang hà. Mà là biến thành nhỏ dòng suối nhỏ chảy. Đây là ở ta vận dụng tối tiết kiệm kỹ xảo bên dưới kết quả. Tình thế trở nên có chút tệ hại. Nhưng đáng giá vui vẻ yên tâm là Patel linh hồn lực cũng không khả năng không có chút nào hao tổn. Ngược lại hắn ngưng tụ đại trùy đã không có trước khí thế. Nhỏ rất nhiều. Hiển nhiên cùng chúng ta đụng nhau chung nó hao tổn cũng rất lớn. Đầm sâu thượng xương mù đã kinh biến đến mức rất nhạt. Đây là oan hồn trước sau tiêu tan. Đã chỉ còn lại linh linh tán tán mười mấy con. Âm khí từ từ trở thành nhạt kết quả. Mà ta khóe mắt liếc qua còn có thể nhìn thấy Yuya thiêu đốt ngọn lửa màu trắng linh thể. Đã sắp lãnh đạm không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một cái nhân hình ngọn lửa. Như vậy Mỹ cô gái tốt. Lòng ta cũng không nhịn được có chút đau xót. Chẳng lẽ nhất định kết cục chính là tiêu tan ở trong thiên địa sao? Ngay tại lúc đó, bên cạnh ta một lần nữa hiện ra châm mang. So với mấy lần trước, những kim này mang đã lưa thưa rất nhiều. Dù sao có thể dùng linh hồn lực cùng tinh thần lực đã không nhiều. Mà Patel lần này ngưng tụ đại trùy cũng trở nên có chút mơ hồ. Không có cái loại này ngưng tụ tư thế. Hơn nữa phía trên răng đầy vết nứt. Nó cũng có chút hữu tâm vô lực. Chẳng lẽ chỉ còn lại mấy lần đụng nhau, chiến cuộc liền có thể quyết định sao? Tuệ căn nhi siêu độ âm thanh vẫn còn tiếp tục. Một cái lại một con oan hồn không ngừng ở biến mất. Ngã tâm tình lại không khỏi nặng nề. Ta có một loại đây mới là bắt đầu ảo giác. Nếu như đây mới là bắt đầu, kia toàn bộ chiến cuộc có phải hay không là hiển cho chúng ta có chút kiềm lư kỹ cùng cảm giác đây. Tiếp theo hẳn phải làm sao? Đầu ta từng trận đau nhói, nhưng là ta không có cách nào dừng lại. So với khác thuật pháp, châm mang là tối tiết kiệm linh hồn lực, cũng là công kích hiệu quả tốt nhất. Có thể nó có một cái tệ đoan, liền là phi thường khảo nghiệm thi thuật nhân tinh thần lực. Dù sao muốn thao túng nhiều như vậy châm mang, ta dựa vào là mọi người cung cấp cho ta tinh thần lực. Nhưng chính là như vậy, cũng tránh cho không quá mức tập trung tinh thần. Thân thể thật sự sinh ra bản năng phản ứng. Lần thứ tư đụng nhau bắt đầu, khí thế đã nhỏ yếu đi xuống, song phương lần này đụng nhau thật là không có gì nhìn mặt. Như cũ là đồng quy vu tận kết quả, mà tốc độ so với trước kia nhưng là nhanh rất nhiều. Bởi vì song phương hao tổn đều rất lớn, còn thừa lại linh hồn lực đụng nhau có thể kéo dài bao lâu đây? Đầm sâu trên mặt nước dày đặc oan hồn đã bị tuệ căn nhi siêu độ xong. Vốn là sương mù bao phủ đầm sâu trở nên thanh minh, nhưng là như cũ bị màu xám đen tầng mây đè nén. Dũng động gào thét phong, thoạt nhìn là nặng nề như vậy một bức tranh mặt, duy nhất lượng sắc lại là kia một đoàn thiêu đốt hồn hòa. Ta vẫn ở chỗ cũ bắt tay quyết, lần này tốc độ so với trước kia mấy lần cũng chậm rất nhiều. Bởi vì quá độ chi nhiều hơn thu mồ hôi lạnh phủ đầy ta cả người. Liên đới trên người kia một món áo quần cũng bị thấm ướt. Bị gió lạnh thổi, dính dính nhơn nhớt dán trên người. Không nói ra khó chịu, Patel một lần nữa bị đánh nát, giờ phút này linh hồn lực quỷ dị ngừng trên không trung. Lại không có bắt đầu tối sau khi ngưng tụ. Chẳng lẽ là nó đã đến để hạn? Không thể lại tiếp tục sao? Sự tình kết quả sợ rằng không đơn giản như vậy. Ở đầm sâu kiềm chế thiên địa, phảng phất giống như đang nổi lên bão táp lúc trước bình tĩnh. Yuya, chấm ngoặc kép, Johnny, giọng nói của đại gia tràn đầy đau khổ. Hiển nhiên oan hồn siêu độ xong, Yuya linh hồn cũng đã thiêu đốt đến cực hạn, cũng nhanh muốn tiêu tan. Ta sẽ không tha thứ các ngươi. Sẽ không, là các ngươi buộc ta. Ở Johnny đại gia cất tiếng đau buồn đồng thời, Patel ý niệm một lần nữa điên cuồng vang dội ở toàn bộ đầm sâu. Lòng ta bắt đầu không ngừng chìm xuống. Ta linh giác nói cho ta biết, lúc này Patel mới bắt đầu chân chính trở nên nguy hiểm. Mặc dù từ trong chuyện tới suy đoán cái này không phù hợp suy luận, nhưng linh giác dự đoán xác thực liền là như thế. Vào lúc này, tuệ căn nhi siêu độ niệm lực không lý do bọc lại Yuya. Kim sắc niệm lực dũng động bên dưới. Yuya màu trắng hồn hòa tát. Mà linh hồn nàng thoạt nhìn là như vậy hư vô. Chỉ cần có kinh nghiệm đạo gia người nhìn một cái đều biết. Này chỉ sợ là không thể cứu vãn. Tùy thời muốn tiêu tan triệu chứng. Nếu như không phải là tuệ căn nhi niệm lực bọc lại linh hồn. Sau một khắc Yuya linh hồn sẽ biến mất ở trong thiên địa này. Đầm sâu mặt nước lần nữa dâng lên, không có chi lúc trước cái loại này cuồng bạo, lại khiến người ta cảm thấy có một loại khác thường nguy hiểm âm thầm dâng đang lưu động. Nhìn kỹ một chút, là rậm rạp chằng chịt dưới nước hung ngư tụ tập trung một chỗ. Từ nước vào nơi miệng ta thậm chí nhìn thấy càng nhiều hung ngư. So với trước bọn họ tràn vào một lần kia, lần này hiển nhiên kích thước lớn hơn to lớn. Lại từ trên mặt nước đều có thể nhìn thấy kia rậm rạp chằng chịt kỳ cá. Nếu như có một cái bắt cá người đang này, tiện tay chảo một cái, liền có thể nắm lên một con cá. Dĩ nhiên đây chỉ là ta hình dung hung ngư dày đặc trình độ. Patel muốn làm gì? Lúc này ta dừng lại bắt thủ quyết. Ta biết lần kế thì không phải là dựa vào châm mang loại kỹ xảo này tính đồ vật có thể giải quyết. Vấn đề... Ta có thể cảm giác được Patel đang gào thét xong sau này kiềm chế phẫn nộ. Tựa như cùng mãnh liệt núi lửa cần phải bùng nổ. Thừa tâm ca yên lặng từ tùy thân trong bao vải xuất ra một chai viên thuốc. Bắt đầu phân phát cho mỗi một người. Nói đến, cái này viên thuốc tác dụng. Ta muốn thừa nhất liền không xa lạ gì. Nó có mãnh liệt kích thích tác dụng. Có thể để kích thích ra chúng ta từng cái tiềm lực. Đủ loại tiềm lực. Nhưng tựa như cùng quá độ mệt nhọc sẽ chi nhiều hơn thu sinh mệnh như thế. Chúng ta tiềm lực cũng sẽ bị chi nhiều hơn thu. Hậu quả đâu rồi? Có chút nghiêm trọng. Thừa nhất, toàn lực thi triển ngươi kia ăn gian thuật đi. vấn đề này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Viên thuốc này các ngươi có muốn ăn hay không? Các ngươi nhìn làm chứ? Ăn gian thuật là Thừa Tâm Ca trêu chọc ta nói pháp. Bởi vì người ta nhất mạch trung mao thuật mời tới đồng môn sư tổ, ai có thể cùng chúng ta sư tổ so. Với, như vậy phản cũng có vẻ trung mao thuật so với trong truyền thuyết thượng mao thuật còn dễ dùng. Không là làm bừa, vậy là cái gì? Chỉ có tâm lý ta rõ ràng. Ta trung mao thuật từ ở mật thất dưới đất phát sinh dị biến sau khi. Liền đã hoàn toàn thoát khỏi trung mao thuật phạm vi. Ngược lại thì giống như sư tổ ý chí ở tận lực phối hợp ta. Không, hẳn không phải là linh hồn ý chí, mà là hồn phách, chính là tàn hồn cảm giác. Ta không biết rõ trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta cho tới bây giờ duy nhất dựa vào chỉ có thể là nó. Ta cự tuyệt Thừa Tâm Ca đưa tới viên thuốc, cũng không phải là ta không ăn, mà là ta trên người tốt hơn viên thuốc. Đó là sư phụ lưu lại. Hiệu quả, biến thái, viên thuốc, từng tại Hắc Nham Miêu Trại trong huyệt động ta dùng qua một lần. Lưu đứng lại cho ta lớn vô cùng hậu quả về sau. Nhưng lần này ta cũng không khỏi không hợp lại. Chỉ vì lần trước ở Vạn Quỷ Chi Hồ ta phải sư tổ tàn hồn chỗ tốt. Vô luận là linh hồn sức chịu đựng, còn là linh hồn lực so với trước kia đều mạnh rất nhiều. Sau đó chiến đấu càng tàn khốc hơn. Mỗi người cũng phân đến viên thuốc. Không có một người cự tuyệt, tất cả mọi người minh bạch, cũng xuất ra liều mạng tư thế. Patel, dừng tay đi. Ngay tại lúc đó, Yuya kia suy yếu ý niệm bỗng nhiên lần nữa vang dội ở chúng ta mỗi một người đầu. Yuya, chấm ngoặc kép, Yuya, chấm ngoặc kép, đây là Johnny đại gia cùng Patel đồng thời kêu lên một câu. Thanh âm cũng giống vậy tràn đầy bi thương. Bất đồng chỉ là giọng nói của Patel trung tràn đầy kiềm chế tàn bạo. Mà vào lúc này, ta bỗng nhiên cũng cảm giác trận pháp truyền tới khác thường ba động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.